Kiều Thê Như Vân, chương 584, đói, gocchuyenaudio.com, người này dáng người không cao, toàn thân lại lộ ra một vẻ tráng kiện, chắc chắn là loại người nhiều kinh nghiệm binh nghiệp, nhưng giờ khắc này, trong mắt của hắn hiện lên một tia hoảng sợ và sợ hãi mãnh liệt, thậm chí thời điểm đang nói đến quân Tống, hai tay không nhịn được mà khoác lên đầu gối, ẩn ẩn như muốn tìm kiếm một thứ gì đó bảo vệ. Lý Càn Chính không khỏi ngẩn ngơ, cái biểu lộ này, tất nhiên là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thần Vũ quân có 6.000 người, bị 1.000 quân Tống đánh tan. Phiên tướng hít một hơi thật sâu, mới tiếp tục nói. Quân Tống không tổn thương mảy may, mà tướng cũng bị quân Tống bắt làm tù binh, may mắn mới thoát ra được, toàn quân đã chết mất hơn 3.000 tướng sĩ rồi. Lý quân sử bị quân Tống bứt tóc ném ra ngoài, trực tiếp kéo đến một chỗ rộng rãi, dùng chiến mã trà đạp qua lại, khi chết liên tục kêu rên, còn nói Tàu Vương Điện Hạ sẽ báo thù vì hắn. Lý Càn Chính hung hăng mà lấy tay vỗ vào cái bàn, lửa giận trong lòng phóng lên trời, Lý Đán là tâm phúc đắc lực của hắn, được hắn bày mưu đặt kế, đi khiêu khích quân Tống, vốn chỉ là muốn cho Thẩm Ngạo một điểm nhan sắc để cho hắn biết khó mà lui, ai ngờ lại là kết quả như vậy. Mất đi Lý Đán, Lý Càn Chính giống như bị người chặt đứt một phụ tá đắc lực. Chết tiệt Nam Man chết tiệt. Lý Càn Chính lúc này cũng không nhịn được nữa mà bắt đầu sợ hãi, Thẩm Ngạo dám giết Lý Đán, chẳng lẽ cũng không dám động thủ đối với chính mình sao? Người này, thật sự quá nguy hiểm, lúc này hồi tưởng lại, hoàng tử người Kim kia lại được coi là cái gì? Thật sự không coi là uy hiếp, nếu để cho Thẩm Ngạo làm phò mã Tây Hạ, Lý Càn Chính thật sự khó có thể tưởng tượng kế tiếp sẽ như thế nào? Không làm, giết một người Tông Vương và 3.000 quốc tộc chỉ một cái này, cũng đủ làm cho hắn sợ hãi. Lý Càn Chính híp mắt chắp tay đi qua đi lại tại thiên sảnh, đột nhiên ngẩng đầu lên, nói. Gia quyến Thần Vũ quân chi tiền an ủi bọn họ, để cho bọn họ đi binh bộ, đi cửa cung náo loạn, huyên náo càng lớn càng tốt, quốc tộc bên này cũng phải có người cầm đầu, bọn hắn bị áp chế nhiều năm như vậy, hôm nay lại là bị người lấn đến trên đầu, cỗ oán khí này, phải dẫn đi ra. Lý Càn Chính dừng một chút, lại nói. Người đâu, đi mời các vương gia tôn thất đến đây, bổn vương có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng bọn họ. Long Hứng phủ vẫn đang đắm chìm trong rung động, Thần Vũ quân bị tiêu diệt, một trong ngũ đại quân từng không ai bì nổi cái, trong vòng một đêm, đều tan thành mây khói, người hữu tâm chỉ cần thoáng cân nhắc một chút, lập tức sinh ra hàn ý khắp cả người, quân Tống cũng thật là đáng sợ. Thẩm Ngạo kia trong vòng một đêm giết hơn 3.000 người, thủ đoạn cũng quá độc ác, về phần Tông Vương Lý Đán, hắn chính là nhân vật cao quý, đúng là bị chết thê thảm như vậy, cũng làm cho người ta cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi. Lúc đề cập đến hai chữ Thẩm Ngạo, trong đôi mắt tất cả mọi người hiện lên một tia sợ hãi, loại sợ hãi này phát ra từ ở sâu trong lòng, làm cho người khác không thở nổi. Ngàn vạn lần chớ đi trêu chọc cái tên sát tinh này, ít nhất điểm nhận thức chung này, không hề có nghi vấn nào trên phố. Nhưng quốc tộc đã muốn điên rồi, quốc tộc Long Hứng phủ chỉ có hơn 10 vạn, đại bộ phận trong đó đều sắp xếp vào ngũ đại quân, thoáng cái chết mất hơn 3.000 người rồi, nếu tính toán thân thiết nhà. gocchuyenaudio.com, ai không có người chết, lúc sau đã có người dẫn đầu, rất nhiều người đi ra bên ngoài thành lượm thi thể trở về, mang quan tài, phía sau, nhiều đội người đốt giấy để tang, cũng không đi tới chôn cất, trực tiếp đến ngăn chặn cửa cung và binh bộ nha môn. Không để cho một cái công đạo, quốc tộc tuyệt đối không bỏ qua. Cùng lúc đó Tàu Vương cũng dẫn 10 tôn thất có quan hệ huyết thống gần xuất hiện, bọn hắn không yết kiến, mà là một đoàn người quỳ gối trước cửa cung, ý tứ này, hơi có chút ý tứ hàm xúc, không giết Thẩm Ngạo thì thề không bỏ qua. Có Tông Vương dẫn đầu, chính là cấm quân ở bên trong thành cũng nhất thời đánh trống gieo hò, nhất là Long túi vệ bên kia khắp nơi đều là kêu gào, muốn báo thù rửa hận. Trong nội cung vẫn đang không có tin tức gì, nhưng tại cửa cung hỗn loạn, thỉnh thoảng có nội thị đi ra, đi mau truyền tin, tiếp theo là triệu người vào trong cung. Lễ bộ, binh bộ, su mật viện, ngũ quân tư kinh đô và vùng lân cận cửa thành tư, những người này rõ ràng hợp ý với nhau, nguyên một đám đi tới, lúc đi qua cửa cung, chứng kiến tràng cảnh một mảnh kêu rên hối hả, lại cũng không phản ứng cái gì, chỉ cúi đầu, để cho người ta mở ra một đường đi vào. Ở phía trong buồng lò sưởi, tuy Lý Càn Thuận nửa nằm ở ấm trên giường, nhưng đôi mắt lại mở ra, nhìn qua xà nhà nước sơn hồng, lạnh như băng. Phía dưới, 10 đại thần đã quỳ đầy đất, ai cũng không nói gì. Lý Càn Thuận đột nhiên hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Nam Man lấn Tây Hạ ta không người sao? Phía dưới rất nhiều quan người Hán, một câu Nam Man này, là lần đầu tiên Lý Càn Thuận bật thốt ra, nhưng Hán quan phía dưới tuy là đắng chát lại cũng không dám nói gì. Lý Càn Thuận tiếp tục nói. Chuyện này, nhất định không thể khinh suất tha thứ, các ngươi đều đến nói một chút, nên xử lý ra sao bây giờ? bệ hạ, đến hoàn cảnh này, đừng nói là quốc tộc thất vọng đau khổ thì chính là đám tông vương náo loạn, không giết Thẩm Ngạo, chưa thể bình định dân phẫn, hạ thần cho rằng, có thể lập tức hạ một đạo chiếu lệnh, lệnh Oai Vũ quân lập tức chém giết tất cả người Tống ở bên ngoài thành, chém thủ cấp Thẩm Ngạo xuống, trấn an nhân tâm. Nói chuyện chính là phiên quan, lúc trước những phiên quan này có lẽ sẽ lục đục với nhau, nhưng lúc này, lập trường lại nhất trí đến thần kỳ, mấy phiên quan còn lại ào ào nói khích. Bệ hạ, nếu chẳng quan tâm, Tây Hạ quốc sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, quốc tộc Đại Hạ ta mới là gốc rễ lập quốc, nếu làm lòng của bọn hắn lạnh lẽo, ai còn chịu thuần phục vì nước. Xin bệ hạ nghĩ lại, Lý Càn Thuận trừng mắt lên, nói, ngoài cung còn có người ở đấy không? Dương Chấn nói, hồi bẩm bệ hạ, mọi người đều ở đây, người đã càng ngày càng nhiều rồi, đám tông vương cũng đều quỳ ở bên ngoài. Lý Càn Thuận đột nhiên nói, là Tàu Vương khởi đầu à? Dương Chấn mấp máy miệng, cũng không nói lời nào. Lý Càn Thuận nói, hôm nay có hai đại sự, một là xử trí Thẩm Ngạo như thế nào, một sự kiện khác là nghiêm túc cấm quân như thế nào, sự tình Thẩm Ngạo, đợi tí nữa lại thương lượng, cái cấm quân này lại là vô cùng cấp bách. Hắn đứng lên, tiếp tục nói, đều nói người Tống nơi lòng nghiệp võ, hôm nay mới biết được bọn hắn đã không phải Ngô Hạ A Mông, bắp chuối bé nhỏ, nếu lại tiếp tục như vậy, Đại Hạ lấy cái gì lập quốc? Một người phiên quan nói, là do tên Thẩm Ngạo kia đánh lén. Lý Càn Thuận lạnh giọng cắt ngang lời. Gocchuyenaudio.com, hắn, đánh lén, hai doanh khoảng cách chỉ là vài dặm, đánh lén như thế nào? 6.000 người là heo sao? Binh bộ thượng thư Chu Lộc Thừa Cơ nói, nghe nói người Tống kia xây xong học đường dạy võ, mới có bộ dáng hôm nay, cổ có người hồ cưỡi ngựa bắn cung, hôm nay quân chế Đại Hạ ta cũng không thể không thay đổi, sao không thiết lập một học đường dạy võ, liền án lấy bộ dạng học đường dạy võ Đại Tống, trước tiên cứ bắt chước y hệt như vậy. Vạn lần không được, hai nước Tống Hạ tất cả mọi việc không giống nhau, há có thể dập khuôn noi theo. Một người phiên quan lập tức phản đối, hắn tự nhiên biết rõ, một khi cái lỗ hổng này mở ra, hậu quả sẽ là gì, học đường dạy võ tương lai tất nhiên sẽ bị hán quan nắm giữ, lại nhất định phải là người đọc sách mới cho phép tiến vào. Quốc tộc bên này cũng không thích đọc sách nhưng người Hán người đọc sách lại như là cá sang sông, đến lúc đó cả học đường tràn ngập người Hán, chẳng khác gì là vu hết toàn bộ, khống chế một chi quân đội tinh nhuệ. Lý Càn Thuận do dự một chút mới nói, Chu Ái Khanh ghi một phần chương trước, sau đó hãy trình tới để trẫm nhìn xem. Hắn dừng một chút lại nói, về phần Thẩm Ngạo kia, Dương Ái Khanh có cao kiến gì không? Dương Chấn hiểu, Lý Càn Thuận tất nhiên sẽ hỏi đến mình, trong lòng đã nghĩ sẵn từ lâu, nói từng chữ từng câu. Bệ hạ, sự tình đêm qua Thẩm Ngạo muôn lần chết khó từ bỏ tội, nhưng giết Thẩm Ngạo Tống quốc bên kia nên bàn giao như thế nào? Người Kim và Tây Hạ ta đã là kéo mặt xuống, rất khó hơn hữu hảo thân thiện nữa, khiết đan, thổ phồn hôm nay, dùng Tống quốc như thiên lôi, sai đâu đánh đó, nếu bởi vì một người Thẩm Ngạo mà khơi mào chiến tranh, bệ hạ cho rằng đáng giá sao? Lý Càn Thuận gật gật đầu, nhất thời cũng là do dự không quyết, trên tình cảm, hắn đã là sâu ghét cay ghét đắng đối với Thẩm Ngạo, hận không thể giết cho thống khoái. Nhưng thân là quân vương, hắn phải làm việc một cách lý trí, giết một người Thẩm Ngạo, hậu quả là cái gì, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Đây cũng là chỗ khác nhau giữa Triệu Cát và Lý Càn Thuận, tình cảm Triệu Cát thường thường chiến thắng lý trí, mà Lý Càn Thuận, bất cứ chuyện gì, đều sẽ xem xét đại cục trước. Chỉ là hiện tại náo đến nước này, không giết Thẩm Ngạo, quốc tộc sẽ như thế nào? Tông Vương sẽ như thế nào? Đây cũng là sự tình Lý Càn Thuận cần cân nhắc, Dương Chấn thấy Lý Càn Thuận trầm mặc tiếp tục nói. Sao không chặt đứt việc hôn sự giữa Thẩm Ngạo và công chúa trục xuất Thẩm Ngạo, vĩnh viễn không cho phép hắn bước vào đất hạ, bệ hạ nghĩ như thế nào? Dương Chấn áp dụng chính là kéo dài quyết định, mặc kệ Thẩm Ngạo có chuẩn bị ở phía sau hay không, bây giờ có thể làm, đúng là kéo dài ở thời gian, những thứ khác hắn chỉ có bất lực. Lý Càn Thuận nghiêm mặt nói, quốc tộc nên trấn an như thế nào đây? Dương Chấn nói, trợ cấp thật lớn, Lý Càn Thuận lắc đầu nói, không thể được, Lý Càn Thuận ngồi trên sạp gọi người bưng một ly trà nhỏ tới, nếu không người nào gây xích mích trợ cấp thật nhiều thì cũng thôi, nhưng hiện tại, nghĩ đến Tàu Vương và Tông Vương quỳ gối ngoài cung kia, Lý Càn Thuận hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh như băng, nói. Cái này còn chưa đủ, chuyện này, trẫm muốn hỏi đến, muốn ngự thẩm, đúng sai, phải đường đường chính chính, gọi Tông Vương và Thẩm Ngạo đến trong điện sùng văn nói rõ ràng. Những người khác nên làm cái gì, bây? Gocchuyenaudio.com giờ liền xử lý như vậy, chỉ có như thế, mới có thể để cho nhân tâm phục tùng. Cùng với việc để cho người ta âm thầm thêu dệt chuyện không bằng bày ở địa phương quang minh chính đại, nói rõ ràng một phen. Âm thầm thêu dệt chuyện, năm chữ từ Lý Càn Thuận trong miệng nói ra, đã là ngôn từ rất nghiêm trọng, người âm thầm thêu dệt chuyện là ai? Thực sự không nói cũng hiểu. Trong lòng Dương Chấn nghĩ Tàu Vương này cũng là váng đầu, đến lúc này, không mang theo Tông Vương tiến cung cùng Hoàng thượng khóc lóc tố cáo, lại chạy đến cửa cung, quỳ xuống trần tình, làm cho người ta liếc mắt liền nhìn ra hắn có giáp tâm. Lý Càn Thuận cắn răng nói, nếu tội Thẩm Ngạo thật sự không thể xá trẫm cũng tuyệt không bao che, phải giết ngay lập tức người đâu, lập tức truyền chiếu, lệnh cho Lý Vạn Niên, bảo hắn dẫn một mình Thẩm Ngạo vào thành. Một người phiên quan nói, nếu Thẩm Ngạo không nhập thành, lại xử trí như thế nào? Lý Càn Thuận cười nhạt một tiếng, không đếm xỉa tới, nói. Giết, vùng ngoại ô, 3.000 quân tướng Oai Vũ sức cùng lực kiệt bao bọc vây quanh giáo úy quân Tống, đối mặt địch nhân hung ác như vậy, Oai Vũ quân không dám khinh thường, nguyên một đám như lâm đại địch trường mâu, đao thương ào ào hất lên, một bộ dạng hội tùy thời xông lên chiến đấu. Giáo úy quân Tống bên này, trải qua một đêm chém giết, đã không còn dư lực xung phong liều chết nữa rồi, chiến mã bên Đu Ói cũng đã không chịu đựng nổi, lúc này, mặt trời lên cao, nguyên một đám miễn cưỡng nâng tinh thần, rằng co cùng Oai Vũ quân. Thẩm Ngạo đánh ngựa an ủi mấy giáo úy bị thương, mới vô cùng trang trọng mà phân phó Lý Thanh. Đi nói với Lý Vạn Niên kia, bổn vương sẽ nghiêm chỉnh thương cùng hắn lược. Lý Thanh không dám chậm trễ, lại chạy tới chỗ Lý Vạn Niên một chuyến, Lý Vạn Niên đang chờ tin tức ở bên trong thành, lúc này cũng không dám trở mặt với Thẩm Ngạo, trong lòng của hắn tuy là phiên giang đào hải tràn ngập sóng gió, nhưng cũng biết đối với gia hỏa họ Thẩm này, không thể khinh suất được, hắn tức lên một cái, trước có Thái tử Kim Quốc, sau có Tông Vương Lý Đán, chính mình, một người quân sử, lại tính toán là vật gì. Cho nên, nghe Lý Thanh nói xong, Lý Vạn Niên gật đầu, nói. Xin mời Bồng Lai quận vương đến nói chuyện. Lý Thanh trở về phục mệnh, chỉ một lúc sau, liền dẫn Thẩm Ngạo đánh ngựa tới, lá gan Thẩm Ngạo cũng là thật lớn, không mang theo thị vệ tới, nhàn nhã dạo chơi, cực kỳ nhàn nhã, ngẫu nhiên còn có thể không nhịn được mà chập chập tán thưởng. Oai Vũ quân thật hoành tráng, tốt hơn so với Thần Vũ quân, quả nhiên là cấm quân Tây Hạ không giống bình thường. Vừa nói như vậy, sĩ tốt Oai Vũ quân bên cạnh nghe thấy, thật không hiểu là nên nộ khí trùng thiên, hay là nên hổ thẹn mới tốt. Thẩm Ngạo đánh ngựa đến một chỗ tuy có thể cảm nhận được vô số ánh mắt cừu thị quang tới, nhưng Pê quan binh Oai Vũ quân hía trước cũng không dám chậm trễ, ào ào tránh ra, nhường cho hắn xuất một con đường. Cừu thị thì cừu thị, sợ hãi vẫn phải sợ hãi, tuy chỉ có một người, nhưng tại đây, trong mắt chút ít cấm quân Tây Hạ Thẩm Ngạo đã hóa thân trở thành tồn tại sát thần, không người nào dám tiến lên khiêu khích. Chờ đến khi tới chỗ Lý Vạn Niên bên này, Lý Vạn Niên vốn định cho Thẩm Ngạo một hạ uy phong, nhưng khi Thẩm Ngạo xa xa đối diện cùng hắn, hắn vẫn là ngoan ngoãn mà chắp tay, hành lễ, nói. Quận vương có cái gì chỉ giáo? Giọng điệu này thật sự là kính cẩn tới cực. Gocchuyenaudio.com, điểm, Thẩm Ngạo sụ mặt nói. Bổn vương muốn nghiêm chỉnh thương lượng. Gọn gàng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, trong lòng Lý Vạn Niên kêu khổ chính mình không làm chủ được chuyện gì, không biết họ Thẩm muốn chơi kiểu gì đây, Thẩm Ngạo lợi hại thế nào, hắn xem như thấy được thật sự không dám trêu chọc. Lý Vạn Niên đành phải nói, quận vương có cái gì phân phó, Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói, bổn vương đói bụng, Lý Vạn Niên ngây ngốc một chút, không phản bác được cái gọi là thương lượng nghiêm chỉnh sao. Trên thực tế, Thẩm Ngạo xác thực rất đói bụng, rằng co một đêm, mắt thấy muốn đến giữa trưa, một hạt lương thực cũng không thấy đâu, đám giáo úy quân Tống cũng là người kiệt sức, ngựa hết hơi, lại rông dài, tuy không đến nỗi chết đói, tính nhẫn nại cũng mất đi không sai biệt lắm, ăn cơm và ngủ là đại sự hạng nhất, nghiêm chỉnh thương lượng cũng không thể đủ. Đương nhiên, đây chỉ là Thẩm Ngạo nghĩ mà thôi. Thẩm Ngạo sụ mặt nói. Cho nên, bổn vương muốn dẫn người trở lại doanh nấu cơm, nghỉ chân, Lý quân sử không thể cự tuyệt chứ. Lý Vạn Niên thoáng trầm mặc một tí, yêu cầu này cũng không có lý do gì để cự tuyệt, còn nữa, cho dù quân Tống trở về đại doanh cũng không sợ chạy mất, chức trách của mình chỉ là coi chừng quân Tống, chỉ cần không để cho bọn họ chạy mất liền xem như làm hết nghĩa vụ. Cách chương